Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134.134. Giản Du Ninh trong mắt nhiễm một chút nghi ngờ, không lưu dấu vết mà đánh giá tiểu trợ lý. Đối phương là một cái gầy gầy cao cao, nhìn văn nhã vô cùng nam hài. Nhưng giờ phút này hắn trên mặt cũng không có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngược lại đáy mắt ô thanh, tinh thần vô dụng, một bộ uể oải suy sút bộ dáng. Giản Du Ninh tựa hồ từ hắn trên người cảm nhận được một tia như có như không âm khí, nhưng lại không xác định. Nàng ánh mắt lóe lóe, cười đối Dương Như Ý mở miệng. Dương tỷ, không biết người còn tưởng rằng ngươi khắt khe trợ lý đâu. Bộ dáng này cũng quá thảm mà ni. Dương Như Ý ngẩn người, rồi sau đó lập tức phản ứng lại đây. Nàng che miệng cười nói. Nói hưu nói vượn chút cái gì. Người trẻ tuổi thích thức đêm, cùng công tác có cái gì quan hệ. Nàng tuy tùy ý tìm một cái lý do, nhưng vẫn là nghiêng đầu nhìn về phía tiểu trợ lý. Tiểu Ngụy, trước hai ngày ta xem ngươi còn tinh thần phấn chấn. Ngươi đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Nếu công tác thượng lo liệu không hết quá nhiều việc, ta có thể cho ngươi phóng hai ngày giả hào hảo nghỉ ngơi. Tiểu Ngụy giơ tay gãi gãi đầu, sạch sẽ trên mặt trồi lên một mặt ngượng ngùng cười. Không cần, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói. Hai ngày này tổng cảm thấy tinh thần vô dụng, ta cũng không biết vì cái gì. Nói xong câu đó sau, hắn lại nhanh chóng bổ sung. Dương tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không chậm trễ công tác. Giản Du Ninh từ đôi câu vài lời cùng Tiểu Ngụy tướng mạo, liền nhanh chóng kết luận Tiểu Ngụy tính cách. Nàng không chút để ý mà từ bao chung móc ra một cái bình ân bùa hộ mệnh. Này phù tùy thân mang theo, có thể bảo bình ân. Tiểu Ngụy vẫn luôn đi theo Dương Như Ý bên cạnh. Hắn mơ mơ hồ hồ biết Giản Du Ninh bản lĩnh, giờ phút này trong lòng lộ ra một mạt hoảng sợ cùng cảm kích. Tiếp nhận bình ân bùa hộ mệnh sau, Tiểu Ngụy vội vàng dò hỏi. Giản đại sư, ta đến tột cùng làm sao vậy? Ai không lo lắng cho mình thân thể? Giản Du Ninh nhìn đối phương mặt trở nên trắng, ngữ khí hòa hoãn. Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi đến tột cùng đụng phải vật còn sống, vẫn là vật chết. Hảo hảo thu này một quả bùa hộ mệnh, đa dụng tâm quan sát. Nếu thật sự có cái gì không ổn chỗ, trực tiếp tới tìm ta cũng là có thể. Tiểu Ngụy cảm thấy càng sợ hãi. Một lòng như là mùa đông khắc nghiệt băng ao. Thật lạnh, thật lạnh. Hắn gắt gao nắm chặt bình ân bùa hộ mệnh, không được gật đầu. Hảo, nói xong lời này sau, Tiểu Ngụy mới hốt hoảng mà rời đi. Dương Như Ý hoàn hồn, có chút lo âu nói. Tiểu Ngụy đứa nhỏ này, ngày thường làm người không tồi, gặp phải ta bên người những người khác có việc thời điểm còn sẽ nhiệt tâm mà đáp bắt tay. Giản đại sư, sẽ không có an toàn vấn đề đi? Giản Du Ninh khóe miệng vẽ ra một mạt ngương trọng, khó mà nói, đoan xem hắn đến tột cùng đụng tới chính là cái gì. Thấy Dương Như Ý vẫn lo lắng sốt ruột, Giản Du Ninh mịt mờ nói. Có chút lời nói, ta là người xa lạ, khó mà nói, ta cảm thấy hắn rất có khả năng bị thải dương bổ âm ni, sắc mặt chính là tốt nhất chứng minh. Dương Như Ý liên tục lắc đầu, không có khả năng. Tiểu Ngụy là một cái giữ mình trong sạch nam hài tử, nàng cũng là vì thích hắn sạch sẽ cùng đơn thuần, cho nên mới sẽ làm hắn lưu lại làm nàng tiểu trợ lý. Hơn nữa, thải dương bổ âm chẳng lẽ không phải tiểu thuyết chung mới có tình tiết? Giản Du Ninh nhấp môi, thải dương bổ âm cùng thải âm bổ dương là hoàn toàn tương phản khái niệm. Nữ tính nếu có thể mị hoặc nam tính, hấp thụ đối phương nguyên dương bổ ích tự thân, là có thể xử chính mình thanh xuân trường trú, trường sinh bất lão, hoặc là đạt tới mặt khác mục đích. Trong hiện thực đích xác tồn tại, Dương Như Ý cảm thấy chính mình tam quan đều bị điên đảo. Giản Du Ninh sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Vô luận là thải dương bổ âm hoặc là thải âm bổ dương, không chỉ có hại người ích ta, thả dùng này pháp người nhất định là tà ám tiểu nhân. Dương tỷ, đã nhiều ngày ngươi nhất định phải hảo hảo xem cố hắn, đừng thật sự bị người chui chỗ trống. Giản Du Ninh cùng tiểu ngụy mới vừa tiếp xúc, nàng lời nói đối phương không nhất định tin tưởng. Nếu là chính hắn đã nhìn ra, mới có thể giúp hắn. Dương Như Ý gật gật đầu, thấy Giản Du Ninh chính không chút hoang mang thu thập đồ trang điểm, nàng như là nhớ tới cái gì, lại mở miệng cảm tạ nói: Giản đại sư, Thạch Nghệ buổi sáng mới vừa cho ta gọi điện thoại, nàng nói các nàng ra phiền toái xem như hoàn toàn giải quyết. Nàng đại bá cũng cùng người bị hại người nhà đặt thành giải hòa, cuối cùng đem chuyện này cấp đâu qua đi, không có phiền toái, cho nên nàng đại bá mẫu tâm tình trống trải, thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Này đó Giản Du Ninh đã sớm biết, Thạch Nghệ sớm đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nàng. Nhất thảm chính là Thạch Kiến Hoa, như nhau nàng đoán trước như vậy, bởi vì thân sinh nữ nhi bị trượng phu đương tấm mộc, Thạch Kiến Hoa lão bà có khúc mắc, rời mộ sau khi kết thúc liền đưa ra ly hôn, mà Thạch Kiến Hoa mấy đứa con trai không có một cái khuyên can, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy trái tim băng giá. Tiếp theo xảy ra chuyện thời điểm không biết Thạch Kiến Hoa lại sẽ làm ra cái gì phát rồi sự. Giản Du Ninh kiên nhẫn mà nghe Dương Như Ý nói xong, mới cười tủm tỉm nói: giải quyết liền hảo. Dương Như Ý vốn đang tưởng khách sáo một phen, nhưng lại cảm thấy quá dối trá, nàng cầm Giản Du Ninh tay: Du Ninh, khác liền không nói nhiều, ngươi là đôi ta đại ân nhân, chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận sự tình gì đều sẽ tận tâm tận lực đi làm. Ni Giản Du Ninh chưa từng nói tiếp, như cũ là cười tủm tỉm. Ni sao sao sao phát sóng trực tiếp kết thúc. Giản Du Ninh chuẩn bị hồi Tử Kim Lam Loan, mà khi lái xe trải qua một cái hẻm nhỏ khi, nàng xe lại hư không tiêu thất. Hoàng Văn Bách ân bài bảo tiêu ở trong tối hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó mới ý thức được Giản tiểu thư mất tích, bọn họ chọc phải đại sự. Đầu nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Này chỗ ngồi nói rõ có quỷ, nếu không hảo hảo sao có thể liền người mang xe biến mất đến sạch sẽ đâu? Chúng ta muốn hay không trước phái cá nhân đi vào thăm dò đường? Tổng giống vậy, giống cái ruồi nhặng không đầu tán loạn đi. Cầm đầu trung niên nam nhân vẻ mặt trầm ổn, tuy đồng dạng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn đâu vào đấy mà chỉ huy. Ta trước cấp nhị ra gọi điện thoại, đem sự tình công đạo, chúng ta lại cùng nhau đi vào. Chúng ta không đạo lý liền cá nhân đều bảo hộ không tốt biến mất. Giản Du Ninh còn tại lái xe, chẳng qua khai một đoạn ngắn, nàng liền nhanh chóng đã nhận ra không thích hợp. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở cùng cái địa phương đảo quanh. Giản Du Ninh đôi mắt hơi hơi nheo lại, tình huống như vậy đảo như là quỷ đánh tường. Cái gọi là quỷ đánh tường chính là ở ban đêm, vùng ngoại ô, trống trải chỗ, sẽ ở một vòng tròn tử đi không ra đi, vô luận đổi cái gì lộ tuyến đều có thể đi trở về nguyên lai địa phương. Quỷ đánh tường tình huống chân thật tồn tại, các loại nhân duyên trùng hợp hạ là có thể phát sinh này hiện tượng. Nhưng giờ phút này là ban ngày, càng là ở dòng người so nhiều nội thành, Giản Du Ninh không thể không hoài nghi. Đây là trận pháp làm cho, nàng không vội không táo mà ngừng xe, sau đó mở cửa xe xuống xe, tinh tế đánh giá bốn phía, nhận thấy được trận pháp dấu vết sau. Giản Du Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương bố trí trận pháp cũng không phải phi thường cao minh, cho nên liền nàng cái này tiếp xúc trận pháp không bao lâu tân nhân đều có thể nhìn ra manh mối. Ếch ngồi đáy giếng, đủ để có thể thấy được đối phương trình độ. Nàng như thế nào nhìn một chút đều không sợ hãi bộ dáng. Nàng chiều chúng ta đi tới, trận pháp đều thấy các ngươi bố hảo. Còn sợ cái gì, chỉ là một cái tiểu cô nương trong lòng hiểu rõ sau. Giản Du Ninh hoàn toàn không có đã chịu trận pháp quấy nhiễu. Nàng không nhanh không chậm đến gần, chỉ nghe được cuối cùng một câu, mặc kệ đánh chết vẫn là đánh cho tàn phế. Hôm nay cần thiết thu thập nàng, xem ra là hướng về phía nàng tới. Giản Du Ninh trong mắt hiện lên một mạt mạt danh chi sắc. Nàng ôn tồn mà hỏi lại, như thế nào đánh chết? Như thế nào đánh cho tàn phế? Đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương, trước bị trận pháp vây khốn, cầu cứu không cửa, lại bị một đám du côn lưu manh vây quanh, sao có thể không bị dọa phá gan? Du côn lưu manh nhóm một đám đồng tử sậu súc, chỉ nghe trong đó một người kinh ngạc nói, nàng có thể thấy chúng ta. Vừa dứt lời, cầm đầu tên côn đồ mặt lộ vẻ hung quang, phế nói cái gì, hắn tay phải nhéo một phen sắc bén đao. Đôi mắt không nháy mắt mà liền hướng về phía Giản Du Ninh đã đâm tới. Nhưng hắn còn không có tiếp cận Giản Du Ninh, tay phải thủ đoạn đột nhiên đau đớn vô cùng. Hắn nhẹ buông tay, dao nhỏ rơi xuống trên mặt đất, phát ra loảng xoảng thanh. Tên côn đồ tức khắc liền chu lên, nương hy thất, đánh, cho ta đánh, tay phải thủ đoạn như là có vô số con kiến ở leo lên. Đã đau đớn, lại có chút tao, ngứa khó nhịn, nhưng càng làm hắn khóe mắt muốn nứt ra chính là trước mặt phát sinh một màn này. Thuộc hạ người thế nhưng không có một cái có thể tiếp cận Giản Du Ninh. Một đám đều bị thu thập ở bên ngao ngao thẳng kêu. Giản Du Ninh tự nhiên có tự bảo vệ mình chi lực. Nếu không trong khoảng thời gian này tu luyện chẳng phải là uổng phí. Nàng như cụ cười hỏi. Đánh chết, đánh cho tàn phế. Giận đầu tên côn đồ từ sống lưng chỗ sinh ra một cổ lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc minh bạch. Giản Du Ninh cũng không phải bọn họ ngày thường liệu lý bình phàm nhân vật. Trên mặt hắn xả ra một mạt khó coi tươi cười. Nghe sai, bị dọa đến lắp bắp. Giản Du Ninh lại hỏi. Đừng khi ta là cái ngốc. Đem sự tình tiền căn hậu quả đều cho ta công đạo rõ ràng. Nếu không, tên côn đồ vẻ mặt đưa đám. Quả thực tưởng quỳ xuống kêu cô nãi nãi. Trên thực tế hắn cũng thật sự kêu. Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là hôm nay ai tiến vào nơi này. Liền phải hắn mệnh. Giản Du Ninh có thể nhìn ra được tới. Hắn cũng không có nói dối. Chỉ là lại nhắc nhở nói. Nói chuyện chỉ nói một nửa. Không phải một cái hảo thói quen. Vẫn là ngươi tưởng cả đời đều như vậy đau đi xuống. Tên côn đồ đến nay cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận. Như thế nào một cái đối mặt, đối phương liền chân cũng chưa nâng một chút, trên mặt đất liền đảo một tảng lớn đâu. Hắn vẻ mặt đưa đám, đã không có, thật sự đã không có. Nhiều lắm chính là sự thành lúc sau làm chúng ta đi ước định tốt địa phương báo cái tin. Giản Du Ninh yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, không tỏ ý kiến, sau đó đi đến bọn họ phía sau. tay phải khẽ nâng, một đạo kinh khí lần thứ hai đánh ra. Chẳng qua lúc này đây công kích mục tiêu là trận tâm mani, cảnh như cũ là như vậy cảnh, nhưng có chút địa phương lại hoàn toàn bất đồng. Mà tên côn đồ ý thức được đây là trận pháp phá, hắn trong lòng trào ra một mạt hoảng sợ chi sắc. Cô nãi nãi ai, ta thật sự không có giấu giếm ngươi, mặt khác sự tình Hoàng Văn Bách ân bài mấy cái bảo tiêu đang ở thật cẩn thận tìm đường. Đột nhiên gian tầm mắt trống trải không ít, liền nhìn đến cách đó không xa quỷ khóc sói gào một đám tên côn đồ, còn có một cái dường như không có việc gì tiểu cô nương. Càng khó lường chính là bọn họ nghe được cái gì. Cô nãi nãi, cầm đầu trung niên nam nhân, hắn cũng đi theo Giản Du Ninh bên người một đoạn thời gian, như thế nào không phát hiện như vậy tiểu cô nương như vậy hung tàn. Hết chương.